suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Nâng chén trà lên uống một ngụm, cố nén cảm giác buồn cười. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng. Hừ, Kiều Sơ Huân vội vàng lấy ra một cái bánh khác, dùng giấy kẹp lại đưa cho Cảnh Giật. Cái này phải nhân lúc còn nóng ăn mới ngon. Vỏ ngoài vàng ruộm giòn tan, vào đến miệng lại tan, bên trong lại mọng nước, thịt tôm tươi ngon lại dẻo, còn lẫn với mùi hành lá và mùi rượu thoang thoảng. Rõ ràng ngay cả việc ướp gia vị cũng đã rất kỳ công. Cảnh Giật nhận lấy, mặc dù ăn không nhanh nhưng vẫn chỉ cần 2-3 lần cắn là đã hết một cái bánh tôm. Kiều Sơ Huân ăn xong phần của mình, lại vội vàng cầm giấy lên kẹp một cái nữa đưa cho Cảnh Giật. Tiểu nhị đi tới chờ gọi món, nhìn thấy mà muốn nghiến răng. Hai cái người này, đã mua đồ ăn vậy rồi thì đáng lẽ nên đến quán trà mà ăn thì đúng hơn. Cảnh Giật cắn một miếng bánh tôm, lạnh nhạt liếc mắt một cái. Tiểu nhị giật mình, nhất thời sống lưng thẳng tắp, cười ha ha tiếp tục đứng chờ đằng sau. Nhân lúc Cảnh Giật đang dặn dò tiểu nhị để gọi món, Kiều Sơ Huân lấy khăn ra lau tay, mở gói thuốc ra, đầu ngón tay san đều số thuốc, mày càng lúc càng níu chặt. Cảnh Giật gọi mấy món đặc sắc nhất trong quán, lại hỏi thêm một bầu rượu. Quay đầu lại thì thấy Kiều Sơ Huân đang cắn chặt môi, dường như còn có vẻ căm phẫn, vội vàng lên tiếng hỏi. Sao thế? Đây là những câu văn nổi tiếng trích từ cuốn Giữ Trần Bá Chi Thư của tác giả Khâu Trì. 464-508, thời Nam Lương, ca ngợi, tạm dịch nghĩa, cuối xuân tháng 3, vùng Giang Nam có cây tê tốt, cây đậu phộng nằm trải dài trên đất, chim chóc bay lượn từng đàn. Phục Linh, Bạch Phục Linh, danh pháp khoa học Poria Coco Uop, là một vị thuốc quý góp mặt trong rất nhiều bài thuốc cổ truyền. Chuyên dùng để chữa các chứng suy nhược, mệt mỏi, phù thũng, ngực bụng đầy trướng, kém ăn, mất ngủ, lo sợ, cách trương,